Siêu cấp phú nhị đại, chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tường cười cười, lắc đầu, không biết tôi cũng muốn biết đáp án của câu hỏi này. Tôi cũng nói rồi, tất cả mọi người đều là vì sinh tồn cả. Chúng ta cũng chỉ là công cụ của người kia, phải làm việc của mình thôi. Ông ta bình tĩnh nói, tựa như có thể trở thành công cụ dưới tay người kia là một loại vinh hạnh. Cách chương.